Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, yêu sức mạnh. Dạ Huyết Thường căn bản không cầm Sở Hổ cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người để ở trong mắt. Nàng lúc này giơ lên con ngươi, thấy cửu hàn phong bốn phía cuốn lên dài đằng đẵng phong sương. Sắc mặt khoảnh khắc âm trầm tới cực điểm, vạn hàn băng phách đại trận bị phá. Đóng quân ở cửu hàn phong ở ngoài trăm vạn đại quân, tự nhiên đem hết tốc lực lao tới lại đây. Chỉ là Dạ Huyết Thường không có nghĩ đến đại quân tốc độ sẽ nhanh như vậy. Bản muốn tiếp tục dằn vặt ngươi một phen, bây giờ nhìn lại, ngươi vận may rất tốt. Dạ Huyết Thường một lần nữa đưa mắt rơi vào Sở Hành Vân trên người, tiếng nói chen lẫn một chút không cam lòng. Trăm vạn đại quân gào thét mà đến, thanh thế hà sự khủng bố. Mặc dù nàng đã nhập võ hoàng bốn tầng cảnh giới, cũng không dám một người đối đầu trăm vạn đại quân. Nhưng đối lập, nếu như Dạ Huyết Thường muốn chạy trốn, trăm vạn đại quân cũng không ngăn được nàng. Giờ khắc này cửu hàn cung, hương hỏa héo tàn, đã triệt để hướng đi suy yếu. Dạ Huyết Thường nhất định phải rời đi. Nhưng trước lúc ly khai, nàng nhất định phải giết Sở Hành Vân. Liền như vậy chém đoạn thủy lưu hương tình cái. Nghĩ tới đây, Dạ Huyết Thường bàn tay bùng nổ ra đáng sợ sức hút, cầm Sở Hành Vân thân thể nhiếp lại đây. Năm ngón tay chăm chú thủ sẵn cổ, trên người khủng bố sát ý lại cũng không che giấu, tất cả tỏa ra mà mở. Sư tôn, thấy này, Sở Hồ cùng Ninh Nhạc Phàm không lo được thương thế trên người, từng cái hóa thành lưu quang, từ bốn phương tám hướng lao đi, muốn đánh gãy Dạ Huyết Thường hành động. Làm sao, bọn họ còn chưa hạ xuống đỉnh trên, một đạo uy nghiêm đáng sợ hàn băng sức mạnh tỏa ra, hóa thành băng xương lọng tre, đem chuẩn một mảnh đỉnh hoàn toàn bao phủ lại. Mặc cho bọn họ làm sao ra tay oanh kích, băng xương lọng tre vị nhưng bất động. Nhóm người này, đúng là thú vị. Dạ Huyết Thường nắm chặt Sở Hành Vân cổ, con người thoáng nhìn, quét Sở Hồ cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người một chút. Sau đó quay về Sở Hành Vân cười lạnh nói, giờ khắc này, bọn họ tận mắt ngươi sắp chết trên tay ta, không biết đạo tâm bên trong sẽ có cảm tưởng thế nào. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi chết rồi, thủy lưu hương tình cái, liền đem triệt để ngoại trừ. Đến vào lúc ấy, băng tâm tuyệt tình quyết liền như vậy viên mãn. Nàng đem biến thành cơ thể ta con rối. Đừng nói là khóc ròng ròng, e sợ, liền một ít cảm giác thống khổ đều sẽ không xuất hiện. Sở Hành Vân, người chết, thực sự là thấp kém đáng thương. Dạ Huyết Thường đang khi nói chuyện, quay đầu lại nhìn Thủy Lưu Hương một chút. Lúc này Thủy Lưu Hương nắm chặt băng xương lao tù, nhìn về phía ánh mắt của nàng, đầy dẫy nồng đậm bất đắc dĩ. Miệng mở ra, nhưng khàn giọng không phát ra được một chút đông cứng. Như một con bị giam cầm bất lực khốn thú. Đáng ghét à. Trong hư không, Sở Hổ rít gào một tiếng, lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Bọn họ thực lực quá nhỏ yếu, Dạ Huyết Thường căn bản khinh thường ra tay. Như vậy tuyệt cảnh, bọn họ căn bản là không có cách cứu Sở Hành Vân. Ở bên cạnh hắn, cả đám đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thủy Thiên Nguyệt cả người giống như mất hồn phách, hai con ngươi chỗ trống nhìn Sở Hành Vân. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao mình sẽ có một luồng mãnh liệt không rõ dấu hiệu. Ầm ầm ầm, cách đó không xa, trăm vạn đại quân cuốn lên phong sương, càng ngày càng gần. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy nhanh lược đến cửu hàn phong dưới. Ngàn vạn kiếm quang trùng thiên, dù là Dạ Huyết Thường cường giả như vậy, đều cảm giác như có gai ở sau lưng, cực kỳ không thoải mái. Sở Hành Vân, là thời điểm ra đi. Dạ Huyết Thường đưa mắt từng cái thu hồi, hướng về Sở Hành Vân nhìn sang, nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân đang cười, tiếng cười khàn khàn, mà lại cùng với từng đạo máu tươi phun ra. Nhưng, hắn thật sự đang cười. Dạ Huyết Thường trong mắt sát ý dâng trào, nàng nắm thật chặt bàn tay, đã thấy Sở Hành Vân không nhanh không chậm ngưng cười thanh âm.